Chương 46, phong điểu cao tưởng vờ chiêu khổng tước. Đây chính là ta thanh xuân A Diệp cả ấu nổ, thật tốt nhìn cái này bắt môn độn giáp lực lượng mà tổ gai thanh âm có chút khàn giọng, bất quá khí thế cực kỳ kinh người. Diệp cả ấu nổ biết, mở ra bắt môn độn giáp thứ 6 môn cảnh môn phía sau. Mại tổ gai đã có thể phóng xuất ra một chiêu kia chiêu khổng tức lấy tốc độ cao chính quyền cùng không khí ma sát sản sinh hỏa diễm, lợi dụng đánh đập không khí hình thành sóng xung kích cùng hỏa diễm đối với đối thủ tạo thành liên tục đả kích. Bởi cao tốc công kích sinh ra hỏa diễm trên không trung sẽ hình thành như khổng tức khai bình một dạng cảnh tượng mà có tên. Tốc độ ra quyền tốc độ siêu âm, có thể trong nháy mắt hình thành đại lượng đầu lớn tiểu nhân khủng bố hỏa cầu. Thậm chí ở xúc lực sau đó, vẫn có thể phóng xuất ra một cái đại hào hỏa cầu, uy lực lớn kinh người, đủ để đem một mảnh tiểu hình hồ nước hoàn toàn bốc hơi lên. Bát môn độn giáp đệ thất môn kinh môn là liều mạng. Bát môn độn giáp thứ 8 môn tử môn là đồng quy vu tận. Cái này bát môn độn giáp thứ 6 môn cảnh môn, đã là mạch tổ gai toàn bộ lực lượng nhìn mạch tổ gai thanh thế như vậy. Một bên nạ rủ tổ cũng là không nhịn được trận to con mắt, có chút khó tin thấp dung nỉ than nói. Gai lão sư lực lượng chân chính cư nhiên cường đại như vậy bắt môn độn giáp cái này cấm thuật, nghe tên cũng biết tổng cộng có 8 đạo môn, đây là bắt môn độn giáp thứ 6 môn, giống như này khủng bố thực sự rất khó tưởng tượng, bắt môn độn giáp toàn bộ khai hỏa sau khủng bố tràng cảnh. Mà gai lão sư, chẳng qua là một gã thượng nhẫn cổ nổ hạ thôn bên trong thượng nhẫn, cũng không phải là ít. Đây chính là ní dạ lực lượng sao trong lúc nhất thời. Nạ dù tổ không khỏi cảm nhận được vô cùng chấn động. Như vậy, ảnh lực lượng lại là như thế nào cường đại đâu cái này phút chốc. Nạ dù tổ dường như hiểu được cái gì gọi là kính nghệ. Tiến nhập bắt môn độn giáp thứ 6 môn cảnh môn mà tổ gai cũng không có lãng phí thời gian, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh, trực tiếp xông về phía Diệp cả ông nô. Siêu vẹn vẹn chỉ là di động, mà tổ gai liền nhấc lên một đạo cuồng phong nhấc lên một tầng khói bụi, cũng trên mặt đất để lại một đạo không cạn lê vết. Tốc độ như vậy, sợ không phải chỉ dựa vào va chạm là có thể sát nhân lại càng không nói là ra quyền một đấm xuất ra, như lôi đình nổ vang, rất mạnh mà cuồng bạo. Gai lão sư, ta cũng muốn xuất toàn lực, xin mời ngươi nhìn ta một chút phong độn chiến y lý lực lượng A Diệp cả ổ ngộ thận trọng hồi phục một tiếng phía sau. Chính là điều động trong cơ thể trả cơ dạ, cũng phát động bạo phong chiến thể, cùng với bạo phong chi lực hai cái này thiên phú. Bạo phong hình thức phong độn chiến y lý trong khoảnh khắc. Cuồng bạo kinh người bạo phong trực tiếp từ Diệp cả ổ ngộ trong cơ thể bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tán sát bừa bãi đi. Hô hô cuồng phong như đao, trên mặt đất trong nháy mắt kế tiếp xuất hiện một đạo lại một đạo tế vi vết cắt. Dâm dạp chẳng chịt vết cắt hiện hiện, nhìn qua liền vô cùng kinh khủng. Nếu như là người thường đến gần nói, dù cho Diệp cả ổ ngộ không hề làm gì, cũng đủ để giết người. Mà chính là Diệp cả ổ ngộ bạo phong hình thức phong độn chiến y dìa đối mặt mà tổ gai dường như thiêu đốt tạm đạm ngọn lửa nắm tay. Diệp cả ổ ngộ chỉ là thật chặt bóp đánh một quyền đầu, sau đó trực quyền đâm một cái bạo phong cuồng thương mãnh liệt bạo phong trực tiếp ở Diệp cả ổ ngộ nắm đấm bên trên hình thành một bả trưởng kỳ ẩn. Nắm tay chính là mũi thương, cánh tay chính là băng súng, khí thế bức người, sắc bén không thể đỡ oanh quyền đối quyền. Một tiếng tiếng nổ đùng đoàng chợt vang lên, hình tròn khí lãng trực tiếp lấy hình tròn hướng về bốn phương tám hướng sỏ xuyên qua phát đi, tạo thành một đạo có thể thấy rõ ràng khí lãng, tàn sát bừa bãi bắt đầu cuồn cuộn khói bụi. Lão sư ta thực sự rất vui vẻ Diệp cả ổ ngộ người sáng tạo bí thuật lại có thể chống lại bắt môn độn giáp thứ 6 môn, cảnh môn lực lượng bất quá. Đây cũng không phải là cảnh môn toàn bộ lực lượng, kế tiếp một chiêu này, Diệp cả ổ ngộ ngươi cần phải cẩn thận a hô to một tiếng phía sau. Mại tổ gai chính là trực tiếp mượn lần đụng chạm này khủng bố lực tương tác, lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp, chật lui đi, đồng thời tung người một cái, cách mặt đất 10 mét cao. Nhìn một màn này, Diệp ca ổ ngộ cũng biết đây là cái gì chiêu thức. Chiêu khổng tức thanh âm trầm thấp vang lên, mại tổ gai nắm đấm hóa thành huyễn ảnh, nắm tay huyễn ảnh bên trên xuất hiện ngọn lửa đốt không khí, hóa thành liệt hỏa hứng hực, tạo thành từng viên một có chừng đầu lớn tiểu nhân nóng cháy hỏa cầu. Sau đó, từng viên một đầu lớn tiểu nhân nóng cháy hỏa cầu, chính là như một mảng lớn hỏa diễm như sao rơi hướng về Diệp cả ổ ngộ hoành tạc đi. Hàng trăm hàng ngàn cái đầu lớn nhỏ nóng cháy hỏa cầu, ở nơi này phút chốc tạo thành lưu tinh hỏa vũ, xẹt qua trên không, sáng lạn mà nguy hiểm. Mà đối mặt với mặt tổ gai một chiêu này, Diệp cả ổ ngộ cũng là hít một hơi thật sâu, sau đó làm ra xúc lực động tác. nắm tay sở, bạo phong cùng nhau. Cũng liền ở nhóm đầu tiên nóng cháy hỏa cầu sắp rơi vào dịp cả ổ ngộ trên người trong nháy mắt đó, dịp cả ổ ngộ toàn lực oanh đánh một quyền. Phong điểu cao tường nha kèm theo một tiếng sắc bén tiếng chim hót vang lên, cực kỳ cuồng bạo kinh khủng bạo phong đống nhiên ở dịp cả ổ ngộ nắm đấm bên trên ngưng tụ ra một con chịu tượng rồi lại ngang ngược chim hình dáng bạo phong. Dịp cả ổ ngộ ra quyền, phi điểu lớn lên theo gió bất quá 20cm lớn bạo phong phi điểu, đang hô hấp gian ngược đãi cuồng phong. Hấp thu khí lưu, sau đó trực tiếp hóa thành một con gần 30 mét khoa NGK cờ hở lớn phi điểu. Sau đó, phi điểu bay lượn, tàn sát bừa bãi thiên địa. Oanh oanh oanh oanh oanh rầm rạp đầu lớn tiểu nhân nóng cháy hỏa cầu trong nháy mắt rơi vào bạo phong chim chóc trên người, sinh ra một hồi lại một tràng tiểu hình bạo tạc. Vô số đoàn bạo tạc hội tụ vào một chỗ, tạo thành thanh thế thật lớn bạo tạc, nóng bỏng hỏa diễm xen lẫn nhiệt độ sóng nhiệt. Muốn đem bạo phong phi điểu thôn phệ hủy diệt, rồi lại kém một ít. Chìa vào vô số nóng cháy hỏa cầu hoành tạc, bạo phong phi điểu mang theo tốc độ kinh người, còn giống như là một trận cuồng phong hướng về giữa không trung mà tổ gai bay lượn đi.